Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 888, đáng thương Tề Kiều Kiều. Ong ong, hư không bên trong, đủ trong mắt lãnh ngạo vô song, từng bước một hướng thần sơn đi đến, bộ dáng kia, phảng phất là vô thượng nữ thần buông xuống, xem thường vô cùng, xem thường ta thần sơn. Để cho nàng ăn chịu đau khổ. Mạc Trung trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Hắn vốn là muốn gọi lại Đủ, nhưng nhìn xem Đủ cái kia lãnh ngạo bộ dáng, Mạc Trung cười lạnh, nhìn xem hư không Đủ. Sư phó, cái này người tốt ngạo mạn. Thần Sơn Đỉnh, Chỉ Mộ Tịch đứng tại Tần Vân bên ngoài sân nhỏ. Ngạo mạn, Tần Vân hướng hư không nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nữ tử ngạo mạn bộ dáng xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, nhìn xem hướng thần sơn bay tới Đủ. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra, xem kịch là được, khẽ cười một tiếng. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Cái gì Tần Thiên Quốc, thật sự là hài hước. Đủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem thần sơn, nàng đạp không đi đến thần sơn. Nó mục đích chính là vì trấn nhiếp một thoáng cái này Tần Thiên Quốc. Ai biết Tần Thiên Quốc liền cái đứng ra người nói chuyện đều không có. Cái này khiến Đủ trong lòng càng thêm xem thường lên này Tần Thiên Quốc tới. Chủ nhân, có người xông trận. Thần Sơn Hậu Sơn, Tuyết Tùng trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, gặm cực phẩm thần thạch tiện khô lâu, trong mắt cũng u quang tăng vọt. Lập tức một cái đảo, đứng lên, bản tổ thiên cơ đại trận, liền vô thượng thiên tôn gặp được, vậy cũng muốn đường vòng đi. Nhỏ tiểu nha đầu, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tiện khô lâu thanh âm bên trong, cười lạnh không thôi, hư không bên trong, Đủ vậy mà cuồng vọng, muốn bổ nhào hắn thiên cơ đại trận, đây quả thực là muốn chết. Càn khôn điên đảo. Ngươi muốn đi, vậy liền nhường ngươi, đi từ từ. Tiện khô lâu hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái ấn quyết đánh đi ra. Theo tiện khô lâu cái này ấn quyết, thần sơn phía trên, một cỗ huyền diệu gợn sóng, lan tràn ra, ong ong, tại vô số thiên thành võ giả trong mắt. Ngọn thần sơn kia phía trên, chỉ thấy vô số vòng xoáy xuất hiện, những cái kia vòng xoáy che kín toàn bộ thần sơn. Từ xa nhìn lại, cái kia vòng xoáy phảng phất muốn đem người thần hồn đều nuốt vào đi, hết sức đáng sợ. Mau nhìn, cô nương kia làm sao đi trở về a? Không sai, nàng muốn làm gì? Mau nhìn, nàng tại chỗ đảo quanh. Ngoặc kép, toàn bộ thiên thành sôi trào lên, hư không bên trong, Đủ bộ pháp vô cùng ngạo mạn. Nhưng kỳ quái là, cái này người ở trong hư không, thỉnh thoảng đi lên phía trước, thỉnh thoảng về sau đi, thỉnh thoảng tại chỗ đảo quanh, mà chính nàng lại phảng phất không biết, bộ pháp phách lối vô cùng. Thánh Sơn người, thật sự là hài hước. Tần Vân nhịn không được cười lên một tiếng, thiên đế môn đệ tử khác cũng khẽ lắc đầu, vị này Thánh Sơn Đủ. Vậy mà đắc tội khô lâu đại sư, lần này, có chơi, người nào không biết, toàn bộ thiên đế môn bên trong, đế chủ hòa gao lâu đại sư, là tuyệt đối không thể trêu chọc, đáng thương em bé a. Tuyết Tùng có chút cùng nhìn Đủ liếc mắt, lập tức chuyển biến mất không thấy gì nữa, thiên đế môn đệ tử, nhìn một hồi, cũng không có lại đi quản, ngược lại là thiên thành người. Xem hết sức mới lạ, mà hư không bên trong Đủ, tại một lúc lâu sau, cũng coi như là cảm thấy dị dạng, kỳ quái, ngọn thần sơn này làm sao xa như vậy? Đủ lông mày, nhíu lại, thần sơn phía trên, chẳng biết lúc nào dâng lên một tầng sương mù dày, cái kia trong sương mù dày đặc, thần sơn như ẩn như hiện, phảng phất một bước, liền có thể đạp vào thần sơn. Nhưng vô luận nàng đi như thế nào, liền là đi không lên thần sơn. Ta cũng không tin, ta liền này Tần Thiên Quốc một ngọn núi, cũng đi không đi lên. Đủ, trong mắt bay lên một vệt hàn khí. U Linh Bộ, ong ong, hư không bên trong, đủ thân thể khẽ run lên. Thướt tha tư thế, hóa thành một mảnh vũ bộ, biến mất tại chỗ. Tốc độ kia càng là liền các đại thần chủ, cũng phải theo không kịp. Nhưng đáng tiếc là, thi triển U Linh Bộ đủ, cự ly này thần sơn, vẫn là cách xa một bước. Này dáng múa, coi như không tệ a. Nghe nói cái này người là Thánh Sơn người, không nghĩ tới còn tự thân tới ta Tần Thiên Quốc biểu diễn một phen. Xem ra là tới ngưỡng mộ đế chủ. Không sai, ngoặc kép, toàn bộ thiên thành, một mảnh vui mừng, mà hư không đủ, khuôn mặt lại trầm xuống. Tại thời khắc này nàng nếu là còn không cảm thấy được không thích hợp. Cái kia nàng liền thật là kẻ ngu. Đây là trận pháp, đủ thanh âm, vô cùng băng lãnh. Nàng không nghĩ tới, chính mình vốn là muốn trấn nhiếp một thoáng Tần Thiên Quốc. Ai biết trực tiếp bị vây ở đại trận bên trong. Thánh Sơn ấn, phá, hư không bên trong, đủ đánh ra một cái ấn tượng. Chỉ thấy một tòa lên ngàn trượng Thánh Sơn, tại hư không biến ảo mà ra. Cái kia ngàn trượng Thánh Sơn, hướng thần Sơn va chạm tới. Tiểu nha đầu, thật sự là cuồng vọng. Đấu chuyển tinh di, tiện khô lâu hừ lạnh một tiếng. Một cái ấn quyết lần nữa đánh đi ra. Hư không bên trong, đủ Thánh Sơn còn không có đụng vào thần Sơn. Đột nhiên thay đổi hướng đi. Hướng đủ chính mình va chạm mà đi. Không tốt, hư không bên trong, đủ vẻ mặt đại biến. Cái kia ngàn trượng Thánh Sơn, uy thế đủ để có thể so với tầng 16 thần cảnh hậu kỳ. Nếu là đâm vào nàng bên trên, nàng coi như không chết, đoán chừng cũng phải rơi vào chật vật không thôi. Thánh Long roi, quát một tiếng, đủ trong tay, một đạo sáng chói kim quang bay lên. Chỉ thấy một bản roi xuất hiện tại trong tay nàng, roi hướng hư không hất lên, trực tiếp quất vào trên Thánh Sơn. Ầm ầm, Thánh Sơn run rẩy, trực tiếp bị quất nát. Nhưng hư không đủ, vẻ mặt lại hơi tái nhợt mấy phần. Chính mình hướng công kích mình, đây quả thực là quỷ dị khôn cùng. Đây là cái gì đại trận? Đủ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tại thời khắc này, trong lòng có của nàng chút hối hận. Sớm biết trên ngọn thần sơn có đáng sợ như vậy đại trận, nàng là dù như thế nào cũng không dám xông tới thần sơn. Thánh Sơn đệ tử đủ đến đây bái kiến Tu La Đế. Còn mời mở ra sơn môn. Hít sâu một hơi, đủ đứng tại hư không. Thanh âm hướng trên ngọn thần sơn, cuồn cuộn mà ra, không xông. Thần Sơn đỉnh, Tần Vân hí ngược hai con ngươi, rơi vào hư không cùng lên, biết không xông vào được đến, cho nên không dám xông vào rồi. Bất quá Tần Thiên Quốc, nhưng không có tốt như vậy tính tình, bảo bảo, giáo huấn nàng một thoáng. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Thần Sơn hậu sơn, nguyên bản nằm tại tiện khô lâu trong ngực Long Bảo Bảo. Trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, sau một khắc, bảo bảo ảnh lóe lên, biến mất tại tiện khô lâu trong ngực. Tiểu tử này ô vuông, ta thích. Tiện khô lâu nhếch nhếch miệng, hư không bên trong, Long Bảo Bảo ảnh trực tiếp xuyên qua thiên cơ đại trận, xuất hiện ở đủ đối diện. Sau một khắc, một ngụm lôi viêm đối đủ phun ra ngoài. Ngươi là ai? Nhìn xem phun tới lôi viêm, đủ vẻ mặt hơi hơi giật mình. Cái kia lôi viêm uy thế không mạnh, mới thập ngũ trọng thần vương chi cảnh tả hữu, nhưng theo này lôi viêm phun tới, nàng đột nhiên phát hiện chính mình thể không có thể động. Bảo bảo thiêu chết ngươi. Phanh, một đạo tiếng va chạm truyền đến, đủ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, y phục của nàng cũng bị đốt sạch sành xanh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.